Bán tiên, chương 310, lại vào đào viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại chỉ cần vị kia danh khắp thiên hạ thám hoa lang quay đầu thành khẩn nhận lầm, đi hối cải, mặt mũi cũng là lật về tới Tư Nam phủ, khẳng định sẽ đem một màn kia cho an bài thiên hạ mọi người đều biết. Trung Nhược Thần có chấp nhận hay không đều được vô pháp tại cùng một chỗ, cũng là Trung Nhược Thần cự tuyệt, là Trung Nhược Thần quăng danh khắp thiên hạ thám hoa lang ngược lại liền có chuyện như vậy. Mông Phá đại khái có thể đoán được địa mẫu tâm tư, đoán chừng 89/10 sẽ làm như vậy, bằng không thì sẽ không đề việc này. Đương nhiên, việc này là có tiền đề, điều kiện tiên quyết là A Sĩ Hành có thể theo Tiểu Vân Gian trong sự tình hái ra tới, địa mẫu không đến mức làm đồ đệ việc này chậm trễ chủ yếu nhất sự tình, nên thống hạ sát thủ lúc cũng không có gì tốt thương lượng. Vấn đề là, đột nhiên toát ra như thế vừa ra, đối Dữ Khanh tới nói là làm khó chính mình. Người trẻ tuổi luôn là tương đối hành động theo cảm tính, người trẻ tuổi luôn là lợi và hại cân nhắc không đúng chỗ, hắn vô pháp đáp ứng, sâu trong đáy lòng có một cái bóng của nữ nhân việc quan hệ hắn một loại nào đó tôn nghiêm, huống chi Trung Nhược Thần là A Sĩ Hành vị hôn thê, mà hắn vẫn là một phái trưởng môn. Nhưng hắn biết người ta là một mảnh hảo tâm, trực tiếp cự tuyệt làm không tốt sẽ cho người nhà thẹn quá hóa giận. Theo tại Tiểu Vân Gian bên ngoài bị vây bắt đầu, lại đến tiến vào Tiểu Vân Gian những ngày này, đối diện với mấy cái này người, trong giọng nói hắn liền không có dám cứng rắn qua. Thực lực chênh lệch quá cách xa, muốn giết bọn hắn quá dễ dàng. Mặc kệ kế hoạch bên trên xuất hiện biến hóa gì, hắn tới Tiểu Vân Gian ý nghĩ vẫn còn phát tài thu hoạch tài nguyên tu luyện tăng cao tu vi cùng thực lực. Hắn cũng chưa quên chính mình là một phái trưởng môn, chưa quên chính mình mang theo hai vị sư huynh tiến đến mục đích. Tầm bảo cái gì, hắn đã không hy vọng lại đã tham dự, chỉ muốn nắm có thể thấy lợi ích tốt nhất sử dụng. Cho nên hắn không có trực tiếp cự tuyệt bởi vì đắc tội không nổi, đồng thời cũng muốn bảo mệnh, liền uyển chuyển nói. Mông tiền bối, đây là chúng ta người trẻ tuổi chính mình sự tình, các ngươi thế hệ trước liền không nên nhúng tay. Tóm lại, kinh thành sự tình là ta có lỗi với Trung Nhược Thần, ta không sớm thì muộn sẽ cho nàng một cái công đạo. Thái độ lập lờ nước đôi, nhường Mông Phá cũng nói không nên lời cái gì. Mông Phá cũng không dễ ép quá mức, nếu là nắm vị này thám hoa lang bức cho vội vã đi, chuyện kia liền biến vị, bằng Tư Nam phủ thế lực nếu muốn dùng ngạnh bức phương thức đến giải quyết còn dùng chờ tới bây giờ phí này miệng lưỡi sao. Mạnh bắt về nhấn cái đầu để người ta cúi đầu, không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng sẽ không có địa mẫu mong muốn hiệu quả, ngược lại sẽ trở thành chê cười. Mông Phá muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể là không nhất thời vội vã, nhưng có kiện sự tình vẫn là đề điểm ra, hỏi. Hướng Lan Huyên nói cái kia Ân Quốc công chúa, người biết quảng cáo. Dữ Khánh giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Cái này thật sự không biết, vãn bối kiến thức nông cạn, cả một đời đều chưa từng sinh ra cầm quốc, liền bổn quốc công chúa đều chưa từng gặp qua, ở đâu ra cơ hội thấy Ân Quốc. Mông Phá lộ ra gương mặt ý vị thâm trường, chưa thấy qua tốt nhất là vĩnh viễn đừng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi phải biết Trung cô nương thân phận, cũng muốn rõ ràng chính ngươi là thân phận gì, không phải ngươi nói bỏ văn theo võ là được, ngươi có thể sống đến bây giờ, có thể có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta, bằng không phải liền là ngươi đã từng thân phận sao? Ngươi từ bỏ cùng Trung cô nương đính hôn, lại cùng Tư Nam phủ đối đầu bên kia công chúa quấy tại một khối, đến lúc đó cầm quốc mặt mũi, Tư Nam phủ mặt mũi, đều dung ngươi không được. Dữ Khánh bó tay rồi, cuối cùng nhún nhún vai. Làm sao có thể, ta một tiểu tử nghèo thế nào có tư cách cùng cái gì công chúa quyền một khối, sẽ không? Trong lòng than thở, liền cùng Văn thị gia tộc nữ nhi tại cùng một chỗ tư cách đều không có, cùng công chúa của một nước tại cùng một chỗ không phải kéo sao? Quay đầu luôn để cho mình ngâm thơ làm phú làm sao bây giờ, phò mã ra cầm sợi dây treo cổ chính mình sao? Mông Phá, sẽ không tốt nhất, ta cho dù tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu, nghĩ còn sống rời đi, liền đàng hoàng ở lại, không cần dây vào không nên đụng sự tình, thành thành thật thật đợi đến động phủ mở ra, lại bình an rời đi. Dữ Khánh tầm mắt chớp lên, lập tức nói tiếp, tiền bối yên tâm, biết là Vân Hề thòng lỏng, vãn bối đã hết sức hối hận chạy vào. Các ngươi thầm hỏi chúng ta nhiều ngày như vậy ý tứ ta cũng đã hiểu, vì để tránh cho hiểu lầm chuyện của các ngươi chúng ta cũng không tiếp tục pha trộn, chúng ta trở lại lối ra cái kia một vùng chờ lấy, thành thành thật thật chờ cửa hang mở ra rời đi, một bước cũng không loạn chạy, có thể được. Mông Phá, chỉ hy vọng như thế. Sư huynh đệ ba người chân chính lúc rời đi, mượn đến ba cái quần cùng tam đôi giày, cuối cùng không dùng hết lấy chân, y phục ít một nửa như cũ xuyên, dù sao ở chỗ này một năm đại gia vật tư đều rất khẩn trương. Mặt khác liền là mượn đến 10 cân linh mễ, mặt ngoài là chính mình ăn, nhưng thật ra là cho đại đầu ăn. Sư huynh đệ ba người cũng phát hiện đại đầu xác thực so trước kia hiểu chuyện, bị giam những ngày này không ăn, nhường đại đầu nhịn một chút, đại đầu thế mà nghe hiểu giống như thật tĩnh ẩn náu không lộn xộn. Sau đó bọn hắn cũng biết, ba đại cao thủ sở dĩ sẽ chạy đến cứu bọn họ, lại có thể là đại đầu chạy đi mật báo rời cứu binh tới. Gặp quỷ, này đầu gỗ mộc não đánh giấm trùng thế mà còn biết viện binh, quả thực nắm ba người cho kinh diễm, đều có chút không thể tin được, lặp đi lặp lại xác nhận sau mới biết được là thật. Mông Phá cũng là toát ra một chút đối đại đầu hứng thú, nhưng mà Dữ Khánh lại tại cái kia giả bộ hồ đồ. Mông Phá ỷ vào thân phận mình, thêm nữa Dữ Khánh cũng có một tầng thân phận của A Sĩ Hành, Mông Phá không có có ý tốt điểm phá, cũng không quan trọng, nếu tại cổ trùng hoang địa có thể tìm tới, cùng lắm thì quay đầu có rảnh rỗi cũng đi cổ trùng hoang địa bắt mấy con tới dưỡng dưỡng là được. Nước không cần mượn, tiến đến những ngày này, ba nhóm thế lực đã phát hiện dùng hỏa nhiều nấu một chút có khả năng loại trừ trong nước tà khí. Đồng thời, bên cạnh bọn họ lại nhiều bốn người, từ Giác Ninh cùng Đường Bố Lan hộ tống, Hướng Lan Huyên cùng Thiên Vũ cũng các phái một người đi theo, nói là thuận đường, là cho lối ra thủ vệ gửi lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Phiêu Phiêu trốn ở trong góc đưa mắt nhìn, nàng đại khái đoán được Dữ Khánh ba người muốn đi làm gì, không chịu lưu tại nơi này, lấy tên đẹp cách thị phi xa một chút, nói cái gì đàng hoàng canh giữ ở lối ra một vùng, chỉ sợ là còn băn khoăn những cái kia quả đào, đã nói có nàng một phần, ba tên kia cũng không có thực hiện. Đương nhiên, nàng cũng có thể hiểu được, ba người có thể bảo vệ một cái mạng đã là vạn hạnh, tạm thời không có cách nào làm cái khác. Nàng cũng biết ba nhóm thế lực cũng không có tin tưởng ba người, nói là cho tự do, kỳ thật vẫn là thủ đoạn, âm thầm còn tại áp dụng trước đó thủ đoạn, ít nhất Thiên Vũ bên này là âm thầm an bài người tiếp tục nhìn chằm chằm. Duy nhất khác biệt là, lần này không có Tần Quyết, không ai sẽ thừa cơ muốn mạng của bọn hắn. Liễu Phiêu Phiêu rất muốn đem này chút nói cho sư huynh đệ ba người, thế nhưng tìm không thấy cơ hội tiếp xúc, nàng cũng thật sự là không tiện lại công nhiên cùng ba người lại tiếp xúc. Sau đó nàng biết một chút tình huống, Kiến Nguyên Sơn trong cổ mộ sự tình, Dữ Khánh ba người bị lặp đi lặp lại thẩm vấn đều không khai ra nàng, khẩu cung bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng nàng quan hệ khoảng cách, mặc dù cũng là vì ba người chính mình, nhưng ba người xác thực cũng là đang bảo vệ lấy nàng, đây cũng là nàng còn có thể hào hào đứng ở chỗ này nguyên nhân. Một ngày về sau, không nhanh không chậm đi đường sáu người cuối cùng đi tới lối ra một vùng đào viên thung lũng bên trong. Nhìn thấy khắp cây xinh đẹp tiên đào y nguyên treo ở cái kia, sư huynh đệ ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật trước đó vẫn âm thầm lo lắng trái cây chín sẽ rơi xuống, bọn hắn cũng không biết này loại tiên đào thành thục sau kết quả kỳ có thể kiên trì bao lâu. Tại không có thể xác định tình huống dưới còn muốn hướng này chạy, lý do là bọn hắn trước đó trong vườn đào cũng không có nhìn thấy một khỏa thành thục rơi xuống đất tiên đào, cho nên xem chừng kết quả kỳ hẳn là sẽ rất dài. Được rồi, chúng ta ngay tại này tiên trong vườn đào tìm một chỗ đặt chân sống qua năm nay đi. Đào viên bên trong bỗng nhiên dừng lại, Dữ Khánh đột nhiên giang hai cánh tay trách móc một tiếng. Tam phương thế lực đi theo nhân viên sững sờ, từ Giác Ninh hồ nghi nói. Tại đây bên trong đặt chân, ngươi không phải muốn đi lối ra sao? Dữ Khánh, nơi này cũng gần như là cửa ra, trọng điểm là, nơi này có thể thai nghén tiên đào, khả năng có tụ linh trận, linh khí hẳn là so với bình thường địa phương dư giả, tại đây bên trong tu hành, tiến độ hẳn là sẽ càng nhanh. Mục Ngạo Thiết mặt không biểu tình, Nam Trúc mặt lộ vẻ cẩn thận mỉm cười gật đầu. Tam phương thế lực nhân viên nhìn nhau, ngẫm lại cũng là cái này lý, ba tên này lại không có gánh vác thủ vệ lối ra phòng ngừa người làm phá hư nhiệm vụ, xác thực không bằng trốn ở chỗ này tu luyện tốt. Bọn hắn cũng không có bị trao quyền cần muốn cưỡng ép sư huynh đệ ba người như thế nào, cũng là không nói gì, quay đầu báo cho phía trên, nhìn phía trên làm sao định đoạt đi. Đường Bố Lan lưu lại, từ Giác Ninh cùng hai người khác tiếp tục đi lối ra, hướng bên kia các nhà thủ vệ truyền lời. Chờ đến từ Giác Ninh trở lại lúc phát hiện Dữ Khánh ba người đã chọn tốt đặt chân địa chỉ, đang ở trên vách núi đá đào mở an thân động phủ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Giác Ninh cùng Đường Bố Lan quan sát sau một lúc cũng liền rời đi, bọn hắn không có ở nơi này, bởi vì không thể đem Dữ Khánh ba người xem thật chặt, muốn cho bọn hắn nhất định chuyển động không gian, đây là ý tứ phía trên. An bài bọn hắn đến, là bởi vì lẫn nhau có chút giao tình, thuận tiện tình cờ tới khoảng cách gần nhìn một chút tình huống. Hang động đào xong về sau, còn lại việc tốn thể lực đều giao cho Mục Ngạo Thiết, ví như cổng trồng chất đất đá thanh lý. Dữ Khánh nhảy đến phụ cận trên cây hái được mấy cái tiên đào trở về, bày ra ở ngoài cửa động mặt, hoặc đặt ở chỗ thoáng mát, hoặc bại lộ tại có thể phơi gió phơi nắng đến địa phương. Trong động làm tinh tu Nam Trúc ra tới sau khi thấy được tranh thủ thời gian đến bên cạnh hắn thấp giọng nhắc nhở. Ngươi điên rồi sao, công nhiên hái quả đào, quỷ biết âm thầm có hay không con mắt nhìn chằm chằm. Sư huynh đệ ba người cũng không ngốc, cũng cảm giác mình còn ở vào bên bờ nguy hiểm, cảm giác cái kia ba nhóm người cũng không có tùy tiện buông tha bọn hắn. Dữu Khánh, không có việc gì, này chút quả đào không ăn, liền đặt ở này làm thí nghiệm, coi như là chơi, để bọn hắn thấy cũng không quan hệ. Nam Trúc không hiểu, làm cái gì thí nghiệm? Dữu Khánh đặt câu hỏi, nơi này có nhiều ít quả cây đào, có bao nhiêu con quả đào? Nam Trúc nhìn chung quanh, thầm nói. To to nhỏ nhỏ sợ là có bên trên ngàn cây cây đào, quả đào nha, trên một thân cây mấy chục cái là có tổng số đoán chừng ít nhất phải có vượt qua 5 vạn con quả đào đi. Dữu Khánh, chúng ta trước mắt tu vi, một ngày có thể luyện hóa bao nhiêu con tiên đào linh khí? Nam Trúc, tu vi khác biệt, luyện hóa tốc độ cũng khác biệt, 3 đến 6 cái đi. Dữu Khánh, coi như là mỗi người mỗi ngày 6 cái, 3 người cùng một chỗ ta coi như nó 20 con, một năm trôi qua hướng chết đi coi như xong, chúng ta cũng mới tiêu hao 7.000 tới chỉ. Sang năm động phủ mở ra lúc chúng ta chắc là phải bị đuổi ra ngoài, nơi này liền không có quan hệ gì với chúng ta, còn lại quả đào thả nơi này chẳng phải là lãng phí. Ta phải nhìn một chút này chút quả đào hái xuống tại hoàn cảnh khác nhau bên trong có thể bảo tồn bao lâu, như có thể ăn không hết làm đi ra chúng ta tiếp tục từ từ ăn. À, còn có thể để cho chúng ta chuyên chở ra ngoài. Nam Trúc có chút giật mình, cái này quay đầu lại nhìn tình huống, trước chuẩn bị sẵn sàng nhường trong lòng mình nắm chắc luôn là không sai. Lão Cửu lần trước nói còn muốn 30 con liền có thể đột phá đến thượng võ cảnh giới A, suy chết đầu lâu cầm. Nhiễm Linh Đan, bầy kẻ có tiền sắc mặt lấn ra con không có thấy qua việc đời, cái gì 3 năm nhập huyền, làm lão tử này một mảnh tiên rừng đào là bài trí không thành, ta cũng không tin ta nằm nơi này ăn một năm tiên đào còn bò không tiến vào huyền cấp cánh cửa. Lão thất hái quả đào thời điểm phải cẩn thận, này, hái quả đào đơn giản, mỗi ngày luyện một chút kiếm, chém điểm mang quả đào dưới nhánh cây đến, vừa vặn nhặt được làm mỗi ngày nấu nước củi đốt. Hái quả đào biện pháp còn nhiều, cái này giao cho ta tiên đào để cho các ngươi bao ăn no, đều cho ta mở rộng ăn, ha ha. Cách chương.